Hồi thứ 80. Gái đẹp mong muốn tìm chàng rể. Ngộ Không cứu thầy biết yêu tà. Lại nói chuyện, vua tôi dân chúng nước Tỳ Kheo tiễn thầy trò Đường Tăng ra khỏi thành. Đi xa tới 20 dặm vẫn không chịu về. Tam Tạng nhất quyết đòi xuống xe, cưỡi lên ngựa từ biệt ra đi. Những người đi tiễn còn đứng nhìn theo cho tới khi không thấy bóng dáng thầy trò đâu nữa mới quay về. Bốn thầy trò đi đường đã lâu, lại tới lúc đông tàn xuân đến, nhìn không chán mắt cảnh hoa rừng cây núi, cảnh vật ngát hương. Bỗng lại trông thấy trước mặt có một tòa núi cao sừng sững. Tam Tạng lo sợ hỏi: "Đồ đệ ơi, ngọn núi cao trước mặt không biết có đường đi hay không, phải cẩn thận đấy." Hành giả cười nói: "Lời này của sư phụ chẳng giống người đi đường xa, mà giống như một vương tôn công tử ngồi đáy giếng nhìn trời. Từ xưa đã có câu, núi không cản đường, đường xuyên qua núi. Vậy sao lại hỏi có đường hay không?" Tam Tạng nói: "Tuy là núi không cản đường, nhưng chỉ sợ giữa chốn non cao sinh yêu quái, trong nơi rừng thẳm có yêu tinh." Bát Giới nói: "Sư phụ hãy yên tâm, yên tâm. Từ đây tới cõi cực lạc không xa, chắc sẽ thái bình vô sự." Thầy trò vừa đi vừa trò chuyện, một lát đã tới chân núi. Hành giả rút gậy bịt vàng ra, nhảy lên bách đá, cất tiếng gọi: "Sư phụ, chỗ này là đường rẽ, dễ đi thôi, mau lên, mau lên." Trưởng lão đành tạm gác nỗi lo lại, thúc ngựa đi lên. Sa Tăng nói với Bát Giới: "Nhị ca, huynh gánh hành lý một lát nhé." Bát Giới liền đỡ lấy gánh hành lý, gánh lên vai. Sa Tăng dắt dây cương, sư phụ ngồi vững trên yên, theo hành giả đi lên đường cái trên núi. Chỉ thấy ngọn núi này, mây mù trùm đỉnh núi, nước róc rách trong khe, trăm hoa hương khắp lối, vạn cây rậm rạp tre, mai xanh mận trắng, liễu lục đào hồng, đỗ quyên cất tiếng xuân sắp hết, én tía líu lo tế lễ xong, vách đá tròn von, rừng thông xanh mướt, đường núi gập ghềnh, cao vút lung linh, vách núi treo sừng sững, dây leo quấn cổ thụ, nghìn ngọn vút cao như kiếm dựng, vạn khe nước chảy sóng ào ào. Sư phụ đang ngắm nhìn cảnh núi, chợt nghe tiếng chim hót lại nhớ tới quê hương, bèn ghìm cương ngựa lại, nói: "Đồ đệ ơi, từ thủa thiên bài truyền ý chỉ, dưới bình phong gấm lĩnh quan văn, ngắm đèn ngày rằm rời đông thổ, cùng với vua đường đất trời phân, vừa tới rồng hổ phong vân hội, lại có sư đồ dắt ngựa cho, đi hết vu sơn 12 ngọn, biết đến bao giờ được gặp vua." Hành giả nói: "Sư phụ cứ hay nhớ quê như thế, hoàn toàn chẳng giống người xuất gia. Cứ yên tâm mà đi, đừng có buồn giàu nhiều. Người xưa nói, muốn cầu giàu sang lúc sống, phải cố gắng cả khi chết." Tam Tạng nói: "Đồ đệ ạ, tuy rằng con nói có lý, nhưng chẳng biết đường tới Tây Thiên còn bao xa nữa." Bát Giới nói: "Sư phụ ạ, Đức Phật Như Lai không nỡ rời bộ kinh Tam Tạng, biết chúng ta muốn tới lấy, chắc đã chuyển đi rồi. Bằng không, vì sao đi mãi mà không tới?" Sa Tăng nói: "Huynh đừng nói nhảm, cứ việc mà đi theo đại ca thôi, chỉ cần bỏ công bỏ sức, cuối cùng sẽ có ngày tới nơi." Thầy trò đang nói chuyện, chợt lại nhìn thấy một cánh rừng thông tối om, Đường Tăng sợ hãi, lại cất tiếng gọi: "Ngộ Không, chúng ta vừa đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, sao lại gặp cánh rừng thông tối om thế này, phải để ý đấy." Hành giả nói: "Sư phụ sợ cái gì chứ?" Tam Tạng nói: "Con nói gì vậy, chẳng tin cái ngay thẳng trong chốn ngay thẳng, phải phòng điều bất nhân giữa chốn nhân tử. Ta đã cùng con đi qua biết bao cánh rừng thông rồi, có cánh rừng nào tối om thế này đâu. Con xem, đông tây rậm rạp, nam bắc thành hàng, đông tây rậm rạp thấu trời xanh, nam bắc thành hàng xuyên Bích Hán, gai góc chẳng chịt quấn xung quanh. Trên cành nhiều dây leo quấn quýt, dây mây cuốn sắn, dây sắn cuộn mây, dây mây cuốn sắn đông tây khách bộ hành khó bước, dây sắn cuộn mây nam bắc người buôn bán khó vào. Trong rừng này sống nửa năm chẳng phân nhật nguyệt, đi vài dặm chẳng thấy trăng sao. Hãy xem kìa, chỗ âm u nghìn cảnh khác nhau, nơi sáng sủa vạn khóm hoa thơm, lại có hòe nghìn năm cối vạn tuổi không chịu rét. Quả đào rừng, gược dược rừng, phù dung cạn, từng khóm từng cụm như nêm cối, nhiều tới mức thần tiên khó vẽ. Lại nghe thấy tiếng trăm chim hót, tiếng vẹt kêu đỗ quyên hót, hỉ thước truyền cành quạ đen mấm mồi, oanh vàng bay múa trăm giọng hòa âm, đa đa hót én tía kêu, chim sáo non học nói tiếng người, chàng họa mi cũng biết xem kinh. Lại thấy cả báo lớn vẫy đuôi, hổ già nhe vuốt, cầy cáo thành tinh giả gái đẹp, lang sói sống lâu gầm vang rừng, thác tháp thiên vương có tới đây, dù biết hàng yêu cũng mất hồn. Tôn Đại Thánh chẳng hề sợ hãi, cầm cây gậy sắt bước tới mở đường, đưa Đường Tăng đi vào rừng sâu, đi ròng rã hết nửa ngày trời mà chưa thấy lối ra khỏi rừng. Đường Tăng gọi: "Đồ đệ ơi, từ ngày sang phương Tây, đã đi qua biết bao rừng sâu núi hiểm, may được chốn này thanh nhã, đường đi bằng phẳng, trong rừng này cỏ lạ hoa thơm, quả thật rất hợp tình ý. Ta muốn ngồi đây nghỉ, một là cho ngựa nghỉ ngơi, hai là bụng đã đói rồi, con đi đâu xin ít cơm chay về cho ta ăn." Hành giả nói: "Mời sư phụ xuống ngựa để lão tôn đi xin cơm chay." Trưởng lão bèn xuống ngựa, Bát Giới buộc ngựa vào gốc cây, Sa Tăng đặt gánh hành lý xuống, lấy ra chiếc bát đưa cho hành giả. Hành giả nói: "Sư phụ cứ ngồi yên, đừng sợ gì cả, con đi sẽ về ngay." Tam Tạng ngồi ngay ngắn dưới bóng thông, Bát Giới, Sa Tăng thì tìm hoa nhặt quả, đùa nghịch. Lại nói chuyện, Đại Thánh nhảy vút lên không trung, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giữa rừng thông mây lành phơi phới, dáng đẹp bao trùm, bèn buột miệng kêu lên: "Tuyệt quá, tuyệt quá." Bạn bảo vì sao hành giả kêu tuyệt? Hóa ra là khen ngợi Đường Tăng, vì Đường Tăng chính là Kim Thiền trưởng lão chuyển thế, là người tốt trải qua 10 kiếp tu hành nên mới có khí lành bao phủ. Hành giả tự nhủ: "Như lão tôn đây, 500 năm trước đại náo thiên cung, lang thang khắp góc biển chân trời, tập hợp yêu tinh, tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, hàng long phục hổ, tiêu hủy sổ sinh tử, đầu đội mũ vàng ba cạnh, mình mặc áo giáp vàng, tay cầm gậy bịt vàng, chân đi đôi hải mây, thủ hạ có tới 47.000 yêu quái, đều gọi ta là Đại Thánh Gia Gia, thực đáng làm người. Như nay thoát khỏi nạn trời, giữ việc nhỏ mọn làm đồ đệ cho sư phụ, nghĩ tới việc trên đầu sư phụ có dáng đẹp mây lành che phủ, khi nào trở về Đông Thổ nhất định sẽ được tốt đẹp, lão tôn chắc chắn cũng sẽ thành chính quả." Đang lúc một mình nghĩ ngợi lan man, bỗng thấy phía nam cánh rừng có một luồng khí đen cuồn cuộn bốc lên. Hành giả cả sợ nói: "Trong đám khí đen kia nhất định có yêu quái, Bát Giới, Sa Tăng nhà mình sẽ không phóng ra khí đen như vậy." Đại Thánh đứng trên không trung cứ quan sát mãi chưa quyết định. Lại nói chuyện, Tam Tạng ngồi trong rừng minh tâm kiến tính, niệm bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bỗng nghe văng vẳng có tiếng gọi cứu người. Tam Tạng cả sợ nói: "Thiện tai, thiện tai, trong nơi rừng sâu này sao có tiếng người kêu cứu? Hay là người nào bị lang trùng hổ báo dọa cho ngã, để ta đi xem sao." Trưởng lão bèn đứng dậy rảo bước đi, luồn qua những cây bách ngàn năm, xuyên qua những cây thông vạn tuổi, níu dây mây bám dây sắn, tới gần xem xét. Thấy một cô gái bị trói vào một gốc cây to, nửa thân trên bị trói bằng những sợi dây mây dây sắn, nửa thân dưới bị chôn xuống đất. Tam Tạng đứng vững chân, cất tiếng hỏi: "Nữ Bồ Tát, cô có chuyện gì? Sao lại bị trói ở đây?" "Than ôi, rõ ràng đó là một con yêu quái nhưng trưởng lão người trần mắt thịt chẳng nhận ra được. Yêu quái thấy Đường Tăng tới hỏi thì nước mắt tuôn ra như suối. Bạn nhìn xem, nước mắt chảy xuống hai má đào, có dung nhan chim sa cá lặn, mắt buồn ngấn lệ là dung mạo nguyệt hẹn hoa nhường. Trưởng lão quả thật không dám đến gần, lại hỏi: Nữ Bồ Tát, cô phải chịu tội gì? Hãy nói cho bần tăng biết thì bần tăng mới cứu cô được. Yêu tinh dùng lời ngon tiếng ngọt, hư tình giả ý, vội vã trả lời: Thưa sư phụ, nhà thiếp ở nước Bần Bà, cách đây hơn 200 dặm, cha mẹ thiếp hãy còn, rất hay làm việc thiện, suốt đời sống hòa thuận cùng anh em, yêu mến bạn bè. Nhân dịp thanh minh, cha mẹ thiếp bèn mời đủ già trẻ thân thích trong nhà đi tảo mộ tổ tiên. Một đoàn vừa kiệu vừa ngựa đi tới chỗ đồng hoang, đến trước mộ sắp sửa đổ cúng lễ. Vừa mới đốt vàng mã xong thì nghe thấy tiếng chiêng trống ầm ầm, một bọn cướp xông ra cầm dao múa gậy hò hét ầm ĩ khiến mọi người sợ tới mức hồn bay phách lạc. Cha mẹ và những người thân của thiếp, ai có ngựa có xe đều bỏ chạy thoát thân, chỉ có mình thiếp còn nhỏ không chạy nổi, hoảng sợ ngã lăn ra đất, bị bọn cướp bắt mang vào núi. Tên đại đại vương muốn lập thiếp làm phu nhân, tên nhị đại vương cũng muốn lấy thiếp làm vợ, tên thứ ba, thứ tư cũng yêu nhan sắc của thiếp. 7-8 tên tranh cãi loạn xạ, tất cả đều không nén nổi bực tức, bèn trói thiếp ở trong rừng này, còn bọn chúng đều tản đi mất. Đến nay đã 5 ngày 5 đêm, thiếp thấy mạng mình đã hết, chẳng bao lâu nữa sẽ chết, không biết tổ tiên đời nào tích đức mà hôm nay gặp được lão sư phụ tới đây. Muôn ngàn lần xin sư phụ rủ lòng từ bi cứu thiếp một mạng, dù sau này xuống suối vàng thiếp cũng không bao giờ quên ơn. Nói xong nước mắt lại rơi như mưa. Tam Tạng đúng là người có tấm lòng từ bi, thấy vậy cũng rơi lệ, tiếng nói nghẹn ngào, bèn cất tiếng gọi: Đồ đệ! Bát Giới Sa Tăng đang tìm kiếm hoa quả trong rừng, bỗng nghe tiếng sư phụ gọi thảm thiết. Chú ngốc nói: Sa hòa thượng này, sư phụ nhận ra họ hàng ở đó thì phải. Sa Tăng cười nói: Nhị ca nói lung tung, chúng ta đi đã lâu như vậy, chưa từng gặp được một người tử tế nào, thì họ hàng ở đâu ra? Bát Giới nói: Không phải họ hàng thì sư phụ khóc lóc với người ta làm gì, ta và đệ đi xem sao. Sa Tăng quay lại chỗ cũ, dắt ngựa gánh hành lý, đến chỗ sư phụ hỏi: Sư phụ gọi gì thế? Đường Tăng chỉ tay vào một gốc cây, bảo: Bát Giới, mau cởi trói cho nữ Bồ Tát kia, cứu người ta một mạng. Chú ngốc chẳng biết hay dở, định bước tới ra tay. Lại nói chuyện, Đại Thánh ở trên không trung, thấy khí đen dày đặc, che kín cả đám mây lành, liền nói: Không tốt, không tốt, khí đen trùm kín mây lành thế kia, chỉ sợ là yêu tinh hại sư phụ rồi. Xin cơm chay là việc nhỏ, phải đi xem sư phụ làm sao đã. Đoạn quay mây trở về, hạ xuống giữa rừng, thấy Bát Giới đang cởi dây thừng. Hành giả bước tới, kéo tai Bát Giới, đẩy ngã lăn ra đất. Chú ngốc ngẩng đầu lên nhìn, lồm cồm bò dậy nói: Sư phụ sai đệ cứu người, sao huynh lại cậy khỏe đẩy ngã đệ thế? Hành giả cười nói: Sư đệ, đừng cởi trói cho ả. Ả là yêu quái, giả vờ làm thế để lừa chúng ta đấy. Tam Tạng quát lên: Con khỉ hồ đồ này lại ăn nói lung tung, một người con gái như vậy sao lại nhận thành yêu quái được? Hành giả nói: Hóa ra sư phụ không biết, đây đều là những trò lão tôn đã từng làm qua rồi, là cách định ăn thịt người đấy, sư phụ biết làm sao được. Bát Giới rầu mõm ra nói: Sư phụ đừng tin, gã Bật Mã Ôn này lừa sư phụ đấy. Cô gái ấy là người vùng này, chúng ta từ đông thổ xa xôi đến đây, chẳng hề quen biết, lại chẳng phải họ hàng thân thích, sao lại bảo cô ấy là yêu tinh? Huynh ấy muốn giục chúng ta phải đi ngay, bèn cưỡi cân đổ vân, hóa phép thần thông quay trở lại, giở trò vớ vẩn, còn lạ gì nữa? Hành giả quát lên: Đồ ngốc, ăn nói bậy bạ, lão tôn ta từ ngày sang phương Tây đến giờ, có chỗ nào vô lại. Như ngươi là cái giống ăn cám, trọng sắc, quên thân, thấy lợi, quên nghĩa, chẳng biết hay dở, bị người ta lừa cho ở rẻ, rồi bị trói lên cây đấy. Tam Tạng nói, được rồi, bát giới này, sư huynh con thường ngày nhìn nhận không sai đâu. Sư huynh con đã nói như vậy, thì mặc cô ấy, chúng ta đi thôi. Hành giả mừng lắm nói, may quá, sư phụ thoát được rồi, mời sư phụ lên ngựa. Khi nào ra khỏi rừng thông, gặp nhà dân, con sẽ xin cơm chay cho sư phụ ăn. Bốn thầy trò lại tiếp tục lên đường, để mặc yêu quái tại đó. Lại nói chuyện, yêu quái bị trói ở gốc cây, nghiến răng căm hận nói. Mấy năm nay, nghe nói Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, nay gặp hắn mới biết quả nhiên tiếng đồn chẳng sai. Đường tăng đó tu hành từ nhỏ, một chút khí nguyên dương cũng chưa bị thoát ra. Ta muốn bắt hắn làm chồng, trở thành Thái Ất Kim Tiên. Không ngờ bị con khỉ này biết được, phá mất phép của ta, cứu hắn đi mất. Nếu bọn chúng cởi dây trói cứu ta thoát ra, ta thuận tay bắt đường tăng đi luôn. Hắn chẳng phải đã là người của ta rồi ư? Giờ bị con khỉ ấy nói linh tinh đưa đường tăng đi mất, chẳng hóa ra tốn sức mà chẳng được gì ư? Để ta gọi hắn mấy câu nữa xem sẽ thế nào. Đoạn yêu tinh cứ để nguyên dây trói, kêu lên mấy tiếng van xin thảm thiết, khiến cho tiếng kêu theo chiều gió văng vẳng truyền tới tai đường tăng. Bạn bảo yêu tinh kêu cái gì? À, kêu rằng, sư phụ ơi, sao lại bỏ qua mạng người không cứu? Tấm lòng mờ ám như thế thì còn bái Phật cầu kinh làm gì? Đường tăng ngồi trên mình ngựa, nghe thấy tiếng kêu cứu như vậy, vội ghìm cương ngựa gọi, Ngộ Không, đi cứu cô gái ấy về đây. Hành giả nói, sư phụ đang đi, ta tự nhiên lại nghĩ tới ả ta làm gì? Đường tăng nói, cô ta vẫn kêu cứu ở đó mà. Hành giả hỏi, bát giới, đệ có nghe thấy gì không? Bát giới đáp, tai đệ to che kín cả, chẳng nghe thấy gì. Hành giả lại hỏi, Sa Tăng, đệ có nghe thấy không? Sa Tăng đáp, đệ gánh hành lý đi trước, chẳng để ý nên cũng chẳng nghe thấy gì. Hành giả nói, lão tôn cũng chẳng nghe thấy gì. Sư phụ, à kêu gì vậy? Chỉ có mỗi sư phụ nghe thấy. Đường tăng đáp, cô ta kêu cũng có lý, nói rằng, bỏ qua mạng người không cứu, tấm lòng mờ ám như thế thì còn bái Phật cầu kinh làm gì? Cứu một mạng người còn hơn xây bảo tháp 7 tầng, mau đi cứu cô ta. Việc ấy còn hơn cả việc cầu kinh bái Phật đấy. Hành giả cười nói, sư phụ lại muốn làm điều thiện rồi, bệnh này không có thuốc chữa. Sư phụ thử nghĩ xem, từ khi rời Đông Thổ, một đường sang phương Tây, đã vượt qua biết bao núi cao, rừng thẳm, gặp biết bao nhiêu là yêu quái. Chúng thường bắt sư phụ mang vào động, lão tôn tới cứu, dùng gậy sắt đánh chết hàng ngàn hàng vạn tên rồi. Nay chỉ có tính mạng một con yêu tinh, sư phụ cũng không nỡ, lại muốn đi cứu ả. Đường tăng nói, đồ đệ ơi, người xưa có câu, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm, con cứ đi cứu người ta đi. Anh giả nói, sư phụ cứ nặng nặc như vậy, chỉ có điều cái gánh nặng này lão tôn chẳng gánh được đâu. Sư phụ muốn cứu ả, con cũng chẳng ra sức khuyên nữa. Con khuyên một hồi, sư phụ lại nổi cáu, sư phụ cứ đi mà cứu. Đường tăng nói, con khỉ đừng lắm lời nữa, ngươi cứ ngồi đây, để ta và bát giới đi cứu cô ta. Đường tăng quay lại trong rừng, bảo bát giới cởi dây thừng ở nửa thân trên, rồi lấy đinh ba đào nửa thân dưới lên. Yêu quái đi giày vào, thắt lại váy, mừng mừng rỡ rỡ đi theo đường tăng ra khỏi rừng thông, đến gặp hành giả. Hành giả cứ cười khẩy mãi. Đường tăng quát, con khỉ này, ngươi cười cái gì? Hành giả nói, con cười sư phụ, thời đến gặp bạn tốt, vận đi gặp giai nhân. Tam Tạng lại quát, con khỉ hồ đồ ăn nói bậy bạ, ta từ khi ra khỏi bụng mẹ đã làm hòa thượng, đến nay phụng chỉ sang phương Tây, thành tâm bái Phật cầu kinh, đâu phải là hạng tham lợi lộc mà có thời đến vận đi cái gì. Hành giả cười nói, Tuy sư phụ tu hành từ nhỏ, nhưng chỉ biết tụng kinh niệm Phật, chưa từng thấy luật pháp nhà vua. Người con gái này trẻ tuổi, xinh đẹp, con và sư phụ là người xuất gia, cùng cô ta đi trên đường, chẳng may gặp người xấu bắt chúng ta nộp lên quan. Bất luận là bái Phật cầu kinh gì, đều bị cho là có gian tình. Mặc dù không gặp chuyện đó, cũng sẽ bị buộc tội bắt cóc người. Lúc ấy, sư phụ sẽ bị tịch thu điểm văn, bị đánh thừa sống thiếu chết, bát giới sẽ bị xung quân, sa tăng sẽ bị đi khổ dịch. Còn lão tôn cũng chẳng thể rửa sạch tiếng, dù có giỏi ăn nói cũng chẳng thể biện hộ, chắc cũng bị khép vào tội không tuân theo. Tam Tạng quát lên: "Chớ có nói hồ đồ, ta cứu tính mạng cô ta có liên lụy gì chứ? Cứ mang cô ta đi, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu hết." Hành giả nói: "Sư phụ tuy nói nếu xảy ra chuyện gì sư phụ chịu hết, nhưng đâu có biết rằng không phải sư phụ cứu cô ta, mà ngược lại là hại cô ta đấy." Tam Tạng nói: "Ta cứu cô ta ra khỏi rừng, giúp cô ta thoát chết, tại sao lại là hại cô ta?" Hành giả nói: "Lúc trước cô ta bị trói ở trong rừng, hoặc giam 3 ngày, chục ngày, nửa tháng, không có cơm ăn bị chết đói, còn giữ được toàn thân về âm phủ. Bây giờ đưa cô ta theo." Sư phụ ngồi trên con khoái mã, phóng đi như bay, chúng con còn theo sau được, nhưng cô gái ấy chân yếu tay mềm, làm sao theo kịp, nhất thời bỏ cô ta lại đằng sau. Nhỡ gặp lang trùng hổ báo, một miếng là nuốt gọn, chẳng phải là làm hại cô ta ư? Tam Tạng nói: "Đúng thế, việc này nhờ con nghĩ xem nên bố trí thế nào." Hành giả cười nói: "Bế cô ta lên cùng cưỡi ngựa với sư phụ." Tam Tạng trầm ngâm rồi nói: "Ta làm sao cùng cưỡi ngựa với cô ta được?" Hành giả nói: "Nếu không cô ta đi sao nổi?" Tam Tạng nói: "Bảo bát giới cõng cô ta vậy." Hành giả cười nói: "Chú ngốc gặp may rồi." Bát giới nói: "Đường xa gánh nặng, bảo đệ cõng người ta còn may mắn nỗi gì?" Hành giả nói: "Đệ có mõm dài, khi cõng cô ta thì quay mõm lại, nói vài lời tình tự chẳng phải tiện lợi hay sao?" Bát giới nghe nói như vậy, tức giận nói: "Không được, không được. Sư phụ cứ đánh con mấy roi, con thà chịu đau còn hơn. Nếu phải cõng cô ta, quyết không được sạch sẽ. Sư huynh sẽ trêu chọc con cả đời, con không cõng đâu." Tam Tạng nói: "Thôi được, thôi được. Ta cũng còn đi bộ được vài bước, để ta xuống ngựa, cùng đi chậm chậm với các con. Bảo bát giới dắt con ngựa không vậy?" Hành giả cười to nói: "Chú ngốc lại được món hời, sư phụ chiếu cố mới cho chú dắt ngựa đấy." Tam Tạng nói: "Con khỉ này lại nói lăng nhăng. Người xưa có câu, ngựa đi nghìn dặm, không người chẳng thể tự đi. Giả sử ta đi bộ chậm chạp, các con có thể bỏ ta mà đi không? Nếu ta đi chậm thì các con cũng phải đi chậm. Mọi người cùng đi với cô gái này xuống núi, nếu gặp am quán chùa chiền nào, hoặc chỗ có nhà dân thì để cô ta lại đó, cũng là chúng ta cứu cô ta một lần." Hành giả nói: "Sư phụ nói có lý, mời sư phụ đi trước." Tam Tạng bèn đi trước, Sa Tăng gánh hành lý, bát giới dắt con ngựa không. Hành giả cầm cây gậy sắt dẫn theo cô gái. Đoàn người hàng một bước đi, chưa đầy 20-30 dặm, trời đã sắp tối, chợt nhìn thấy một tòa lầu đài điện cát. Tam Tạng nói: "Đồ đệ ơi, đằng kia chắc là am quán chùa chiền, ta tới đó xin ngủ nhờ, ngày mai đi sớm." Hành giả nói: "Sư phụ nói phải, mọi người đi nhanh lên." Một lát sau đã tới trước cổng, Tam Tạng dặn dò: "Các con đứng ra xa một chút, để ta vào trước xin ngủ nhờ, nếu được sẽ sai người ra gọi các con." Mọi người đứng cả dưới bóng cây liễu, riêng hành giả cầm gậy sắt đứng canh cô gái kia. Tam Tạng dạo bước đi vào, chỉ thấy nơi đó cửa siêu tường đổ, cảnh vật tiêu điều. Đẩy cửa ra xem, không nhịn được, trong lòng xót xa. Hiên dài vắng lặng, chùa cổ điêu tàn, rêu phủ đầy sân, cỏ mọc ngập lối. Chỉ thấy đom đóm bay lập lòe, vẫn nghe tiếng ếch kêu ồm ộp. Trưởng lão bỗng nhiên rơi lệ, thật là: "Đến chùa điêu tàn đổ nát, hành lang tịch mịch hoang vu, gạch đất ngói vỡ hơn 10 đống, đều là giường nghiêng với cột gãy, trước sau cỏ xanh mọc kín, bụi bặm bám đầy bếp núc, gác chuông đổ nát trống không ra, đèn thơm lưu ly cũng vỡ tan, tượng Phật mình vàng đã phai màu, tượng La Hán đổ lăn khắp chốn, tượng Quan Âm vỡ nát thành bùn, dương liễu tịnh bình rơi xuống đất, ban ngày chẳng có sư sãi, đêm đến cáo tứ ngủ nhờ, chỉ nghe tiếng gió rít vù vù, đều là nơi hổ báo ẩn thân, bốn phía tường bao đều đổ, chẳng có cánh cửa đóng vào. Có bài thơ làm chứng thơ rằng, bao năm chùa cổ không người sửa, đổ nát thê lương chẳng đoái hoài, gió mạnh thổi nát mặt già lam, mưa to xối hỏng đầu Phật tổ, kim cương ngã lăn dầm sương gió, thổ địa phòng không dãi nắng mưa, ngó tới hai ban càng chán ngán, chuông đồng lăn lóc chẳng treo lên. Tam Tạng đánh bạo bước vào tầng cửa thứ hai, thấy lầu chuông gác trống đều đổ nát, chỉ có một chiếc chuông đồng bị chôn vùi một nửa dưới đất, nửa trên trắng xóa như tuyết, nửa dưới xanh xám như chỉ, là do năm tháng dãi dầu, nửa trên bị nước mưa rửa trắng xóa, nửa dưới bị hơi đất sông lên thành dỉ đồng xanh. Tam Tạng đưa tay sờ vào quả chuông, cất tiếng gọi. Chuông ơi, ngươi đã từng treo ở trên gác cao, đã từng ngân vang tiếng trong trẻo, đã từng lạnh lót báo buổi sớm, đã từng chiều muộn tiễn hoàng hôn, đạo nhân xin đồng ở nơi nào, thợ đúc hiện nay còn hay mất, chắc hai người về cả cõi âm, nên ngươi cũng chẳng kêu lên nữa. Tam Tạng cao giọng than thở, không ngờ làm kinh động đến người trong chùa. Bên trong có một đạo nhân trông coi hương khói, nghe thấy tiếng người, bèn nhổn dậy, nhặt một hòn gạch vỡ, ném vào đúng quả chuông. Quả chuông kêu boang, khiến trưởng lão sợ quá ngã lăn ra đất. Vừa chồm dậy định chạy ra, lại vấp vào rễ cây, ngã một lần nữa. Trưởng lão nằm lăn dưới đất, ngẩng đầu lên lại cất tiếng gọi. Chuông ơi, bần tăng đang than thở với ngươi. Bỗng boang một tiếng chợt kêu vang, đường sang Tây Thiên ít người tới, lâu ngày chuông đã biến thành tinh. Đạo nhân kia vội chạy ra ngoài, đỡ lấy Tam Tạng nói. Xin mời ngài đứng dậy, không phải chuông thành tinh đâu, vừa nãy là tôi làm chuông kêu đấy. Tam Tạng ngẩng đầu lên, thấy người đó hình dáng xấu xí, đen đủi, bèn nói. Ngươi không phải là yêu ma quỷ quái chứ? Ta chẳng phải là người tầm thường, từ nước đại đường tới. Thủ hạ của ta là những đồ đệ có tài hàng long phục hổ. Ngươi mà động tới chúng thì khó lòng giữ được tính mạng. Đạo nhân quỳ xuống nói. Xin ngài đừng sợ, tôi không phải là yêu tinh, mà là đạo nhân coi việc hương đèn trong chùa này. Vừa nãy nghe thấy ngài than thở những lời thiện, tôi đã muốn ra đón tiếp, nhưng lại sợ là yêu ma gõ cửa, nên mới nhặt một hòn gạch vỡ, ném vào chiếc chuông cho đỡ sợ, rồi mới dám ra. Xin mời ngài đứng dậy. Đường Tăng lúc đó mới hoàn hồn, nói. Trụ trì, suýt nữa làm tôi sợ chết mất, ngài đưa tôi vào đi. Đạo nhân bèn dẫn Đường Tăng vào trong tầng cửa thứ ba, thấy ở đây khác hẳn bên ngoài, chỉ thấy gạch đỏ xây thành tường mây đẹp, ngói xanh lập trên điện lưu ly, tượng thánh nạm vàng ròng, thềm điện bằng ngọc trắng, trên điện đại hùng ánh sáng xanh, dưới gác tỷ la sinh khí lạnh, điện văn thù mây màu bay lượn, lầu luân tạng chạm trổ lá hoa, trên đỉnh tam thiềm là bình báu, trong lầu ngũ phúc lọng đẹp bay, nghìn khóm trúc biếc trước tòa Phật, vạn gốc thông xanh che cửa thiền, mây xanh trong cung tỏa hào quang, dáng tía trên trời bay bảng lảng, sớm người hương đưa từ cánh đồng, chiều nghe tiếng trống trên núi cao, dưới ánh trời chiều ngồi vá áo, đêm ngồi dưới trăng đọc kinh văn, ngang tường ánh đèn soi hậu viện, một làn hương bay ở giữa sân. Tam Tạng thấy vậy không dám bước vào, chỉ hỏi. Thưa đạo nhân, chỗ ngài phía trước thì vô cùng đổ nát, phía sau lại chỉnh tề thế này, là cớ sao? Đạo nhân cười nói, thưa ngài, trong núi này có nhiều yêu ma trộm cướp, những ngày trời đẹp chúng đi dọc núi cướp bóc, những lúc xấu trời chúng lại vào chùa nương thân, tượng Phật bị chúng quẳng xuống đất lấy chỗ nằm, cột gỗ bị dỡ xuống để đốt lửa. Tăng nhân chùa này yếu ớt, không dám nói lý lẽ với chúng. Vì vậy, đành phải để mấy gian chùa nát phía trước cho bọn cướp làm chỗ nghỉ ngơi, rồi lại đi khuyến giáo các thí chủ xây dựng tòa tự viện này. Trong đục lẫn lộn, đó là sự tình ở cõi Tây Phương này đó. Tam Tạng nói, hóa ra là như vậy. Đang đi lại nhìn thấy trên cửa chùa có 5 chữ đại tự, chùa Trấn Hải Thiền Lâm, bèn bước vào. Bỗng thấy một hòa thượng đang đi tới. Hòa thượng này ăn mặc thế nào? Đầu đội mũ nhung gấm cài châm, một đôi khuyên đồng xệ dưới tai, mình khoác áo sợi phủ lông ấm, một đôi mắt trắng sáng như bạc, trong tay lắc một chiếc trống bỏi, miệng nhẩm đọc kinh nghe không rõ. Tam Tạng vốn dĩ nhận không ra, chính là sư Lạt Ma Tây Phương. Vị hòa thượng Lạt Ma bước ra cửa, nhìn thấy Tam Tạng mi thanh mục tú, trán cao đầu tròn, tai rủ tới vai, tay dài quá gối, thật giống như La Hán giáng phàm, vô cùng anh tuấn. Ông ta bèn bước tới níu chặt lấy, mặt mũi tươi cười hớn hở, vuốt chân vuốt tay, sờ mũi sờ tai Tam Tạng, tỏ ý thân thiết, rồi dắt Tam Tạng vào phòng phương trượng, cúi chào xong bèn hỏi, lão sư phụ từ đâu tới? Đường Tăng đáp, đệ tử người ở Đông Thổ Đại Đường vâng lệnh nhà vua sang chùa Đại Lôi Âm, nước Thiên Trúc bên phương Tây bái Phật cầu kinh. Đi tới quý xứ thì trời vừa tối, nên tới chùa ta xin ngủ nhờ một đêm, ngày mai đi sớm, mong ngài giúp đỡ. Hòa thượng kia cười nói, không ra cái giống người, không ra cái giống người. Chúng tôi không phải mong được xuất gia, chỉ vì cha mẹ sinh ra mệnh phạm hoa cái, nuôi tại nhà không được, nên mới cho đi xuất gia. Đã là đệ tử cửa Phật, thì chớ nên nói những lời dối trá như thế. Tam Tạng nói, tôi nói đều là sự thật. Hòa thượng nói, từ Đông Thổ sang Tây Thiên có biết bao nhiêu đường đất, dọc đường có núi, trong núi có động, trong động có yêu tinh. Như ngài một mình đơn độc, dáng người lại yếu đuối thế kia, đâu có giống người đi lấy kinh. Tam Tạng nói, viện chủ nói rất đúng, một mình Bần Tăng làm sao tới đây được. Bần Tăng còn có 3 đồ đệ, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, bảo vệ cho đệ tử, nên mới tới được chùa đây. Hòa thượng kia hỏi, 3 vị đồ đệ ấy ở đâu rồi? Tam Tạng thưa, hiện đang chờ ngoài cửa chùa. Hòa thượng kia sợ hãi nói, sư phụ, ngài không biết chỗ chúng tôi đây có nhiều hổ báo, yêu quái, trộm cướp hại người lắm. Ban ngày ban mặt mà còn không dám đi xa. Trời chưa tối đã đóng cửa nhà. Trời đã tối thế này rồi mà ngài còn để họ ở ngoài đó. Bèn gọi, đồ đệ, mau ra mời họ vào đây. Có 2 chú tiểu Lạt Ma chạy ra ngoài, nhìn thấy hành giả, sợ quá ngã lăn quay. Nhìn thấy bát giới, lại ngã lần nữa, đoạn lồm cồm bò dậy chạy như bay về báo. Thưa ngài, đen đủi quá, đồ đệ của ngài chẳng thấy đâu, chỉ có 3-4 tên yêu quái đứng ngoài cửa chùa thôi. Tam Tạng hỏi, hình dáng thế nào? Tiểu hòa thượng đáp, một người mồm như ông Thiên Lôi, một người mõm dài, một người mặt xanh răng dài, bên cạnh còn có một người con gái mặt hoa da phấn. Tam Tạng cười to nói, tiểu hòa thượng không biết đấy thôi, 3 người xấu xí ấy là đồ đệ của tôi, còn người con gái ấy là chúng tôi cứu được ở trong rừng thông. Vị Lạt Ma nói, cha mẹ ơi, sư phụ thì khôi ngô tuấn tú, sao lại tìm những đồ đệ xấu xí như vậy? Tam Tạng nói, họ tuy xấu thực nhưng đều được việc, ngài mau mời họ vào đi, nếu chậm trễ thêm chút nữa, cái người có mồm như ông Thiên Lôi ấy rất hay gây họa. Không phải do cha sinh mẹ dưỡng ra, hắn xông vào đánh ngay đấy. Mấy tiểu hòa thượng vội vàng chạy ra, run rẩy quỳ xuống nói: "Các vị lão gia, Đường lão gia mời các vị vào." Bát Giới cười nói: "Đại huynh ạ, họ mời thì vào, nhưng sao lại run như cầy sấy thế?" Hành giả nói: "Thấy chúng ta xấu xí nên sợ hãi." Bát Giới nói: "Nói vậy cũng bằng thừa, cha mẹ sinh ra đã thế, có ai muốn xấu xí đâu." Hành giả nói: "Hãy giấu bớt cái xấu đi một chút." Chú ngốc quả thật giấu mõm vào trong ngực, cúi đầu xuống dắt con ngựa. Sa tăng gánh hành lý, hành giả đi phía sau cầm gậy sắt để mắt tới người con gái. Cả đoàn đi vào, xuyên qua những phòng ốc đổ nát vào trong tầng cửa thứ ba, buộc ngựa lại, đặt hành lý xuống, bước vào phòng phương trượng, cúi chào nhà sư Lạt Ma rồi chia ngôi thứ ngồi xuống. Vị hòa thượng kia đi vào bên trong, dẫn ra 70-80 tiểu Lạt Ma. Họ cúi chào xong, bèn đi sửa soạn cơm chay thết đãi. Thật là tích đức cần có lòng từ bi, Phật pháp hưng thịnh sư giúp sư. Cuối cùng, không biết Tam Tạng rời khỏi chùa như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.